Đấu chiến cuồng chiều, chương 27, Vương Trọng là theo đuổi con gái như vậy. Góc truyện audio.com, nhiều năm trôi qua như vậy, ở thơ ấu hắc ám nhất, ông trời ban cho Vương Trọng bằng hữu khát vọng, chú hề chơi đùa số mệnh, thời điểm nhìn thấy Caroline, Vương Trọng biết đây là cô gái mình muốn, chỉ đơn giản như vậy, rõ ràng như vậy, cảm xúc giấu ở sâu trong nội tâm lập tức bộc phát ra. Trong xương tủy, sự quật cường và kiên trì của Vương Trọng chính là phi nhân loại. Không một đứa trẻ nào chịu đủ ốm đau tra tấn còn có thể an ủi người lớn. Caroline có thể cảm giác được ánh mắt nóng cháy của đối phương. Không thể không nói bên trong tản ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Nhưng lại có loại tư vị không hiểu. Dù sao hắn cũng không phải đối thủ của mình. Mình có cái gì phải lùi bước. Nếu anh có thể ngăn được 3 lần công kích của tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị vừa rồi của anh. Caroline nói, khó có được một lần tới thành thị xếp hạng thấp như vậy. Coi như là làm việc thiện đi. Vương Trọng lắc đầu, cô đã nói, nhất định phải chiến thắng cô mới là bạn trai của cô. Không cần hạ thấp tiêu chuẩn với tôi. Caroline cười, nàng cuối cùng hiểu mình vì sao sẽ không quá bình thường rồi. Là vì sự nhiệt tình phát ra từ trong lòng đối phương cảm nhiễm nàng. Tựa như một người bạn nhỏ nhìn thấy kẹo que, chỉ là biểu đạt khát vọng trong lòng. Một đại nam hài đáng yêu quật cường như anh mong muốn. Caroline tay phải đặt ở trên tay trái, bày ra một tư thế rút kiếm. Trong nháy mắt tư thế hoàn thành, toàn bộ phong trọng lực cấp 6 đều bao phủ ở trong một luồng khí thế cường đại. Loại lực lượng này là Vương Trọng lần đầu tiên gặp được. Khác với bất cứ đối thủ nào trước kia gặp được cùng nhìn thấy. Đây là cường giả chân chính, có được lực lượng khủng bố không tương xứng với tuổi của cô. Vương Trọng không sợ nhất chính là khiêu chiến. Hắn cũng rất muốn biết mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Cô đến trước, Vương Trọng nói, Caroline mỉm cười, còn rất quật cường nha. Bỗng nhiên thân hình biến mất. Đột tiến, động tác của Caroline nhanh như tia chớp tới trước mặt Vương Trọng. Một đòn đao tay cắt ra. Đây là chiêu ra tay rút kiếm. Tuy không có kiếm, nhưng hồn lực sắc bén đã phá không chém ra. Tăng Vương Trọng khẽ nghiêng đầu. Gò má xuất hiện một vết rách. Đồng thời một cú đá quét hung mãnh trực tiếp công kích hạ bàn của Caroline. Caroline cũng chưa tránh, chân trái thon dài trực tiếp nghênh đón. Phành, một lần va chạm hai người nháy mắt kéo giãn khoảng cách. Chỉ một lần giao thủ Vương Trọng đã rõ cân lượng của đối thủ. Đây chỉ sợ đã là siêu cấp thiên tài tiếp cận đúc thành anh hồn. Xem tuổi đối phương hẳn là không sai biệt lắm với mình. Thậm chí còn nhỏ hơn một chút. Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Mạnh, nhưng ngọn lửa trong lòng Vương Trọng lại càng thêm hừng hực thiêu đốt. Vậy mới đúng chứ, hoành một cú bùng nổ đột tiến. Vương Trọng chủ động ra tay. Đối mặt đối thủ như vậy, hồn lực yếu thế của hắn phải nắm giữ tiên cơ, thân thể cường hãn, phản ứng nhanh nhẹn, nhưng chính là hồn lực này đại khái khoảng 50. Công kích như vậy căn bản không thể công phá phòng ngự của cô. Cẩn thận, Vương Trọng một quyền đánh ra, Caroline vốn đang không để ý lập tức làm một động tác đón đỡ. Hoành thân thể Caroline bạo lui 7-8 mét trực tiếp trượt ra ngoài. Lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng, lực công kích này cao tần đả kích, Vương Trọng mỉm cười, đừng xem nhẹ bạn trai của cô, Caroline thản nhiên cười, bây giờ còn chưa phải, đạp đạp đạp đạp Caroline đạp bộ pháp thoải mái giống như nhảy múa. Nháy mắt đã tới trước mặt Vương Trọng, tay phải giống như thanh kiếm sắc bén chém xuống, mây trôi nước chảy, Vương Trọng không dám sơ ý, thân thể theo công kích di động. Đao tay của Caroline thế mà sát bên người, nhưng đây chỉ là thức mở đầu, cái tay tinh tế non mềm ẩn chứa hào quang hồn lực, khiến mỗi một đòn ít nhất có khoảng 150 glaso hung mãnh. Mà đây còn chỉ là công kích bình thường, liên tục 3 đòn đao tay đều bị Vương Trọng tránh thoát. Caroline cũng không khỏi nghiêm túc hẳn lên, nàng quả thật chỉ dùng một bộ phận nhỏ lực lượng. Thật ra cũng không muốn thương tổn đến Vương Trọng, nhưng thực lực của đối phương tựa như so với mình tưởng tượng còn cổ quái hơn một chút nữa. Tốc độ đao tay bắt đầu nhanh hơn, toàn bộ trọng lực chàng tựa như đều biến thành một cái vũ đài van. Đao tay mang theo tiếng xé gió từng bước chém về phía Vương Trọng. Từng vòng lồng ghép vào nhau, bộ pháp đổi tần số dưới chân càng làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn hóa thành hai cái bóng mau lẹ, trọng lực gấp 6 tựa như cũng chưa mang đến cho hai người bất cứ gánh nặng nào. Mà lúc này Vương Trọng không biết khi nào đã nhắm mắt. Lực lượng cường đại đến mức hít thở không thông, mắt phán đoán đã không kịp. Trong hồn hải của Vương Trọng lộ ra hồn lực dao động. Toàn bộ lực lượng đều dùng ở trên né tránh như bóng với hình. Nhìn thấy đối thủ nhắm mắt, Caroline quả thật rất giật mình, đừng nói thiên kinh thành nho nhỏ, toàn bộ liên bang tự do cũng không ai dám như vậy. Tuy trong tay không có kiếm, nhưng kiếm thuật không chê vào đâu được của cô hoàn toàn có thể thông qua cánh tay để phóng thích. Caroline cũng đã nổi hứng. Van chí mạng, liên hoàn 7-7-48 đòn đao tay. Caroline đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Cô còn chưa từng ở trong bạn cùng lứa tuổi gặp được đối thủ như vậy. Rõ ràng hồn lực rất yếu, lại có cảnh giới cùng khống chế vượt quá tưởng tượng. Kiếm pháp của cô truyền thừa nền văn minh trước, trải qua thời đại hắc ám rửa tội, thành tựu kiếm thuật số 1 liên bang, còn chưa từng có ai dám đối mặt như vậy. Nhưng cứ như vậy 47 kiếm thế mà thật sự bị đối thủ nhắm mắt né tránh được. Ngay cả Caroline cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng một đòn cuối cùng tránh nổi sao? Bộ pháp như thần của Vương Trọng chẳng những hoàn toàn tránh thoát công kích, còn kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Lúc này Caroline đột nhiên nghiêm túc, tay phải đặt ở trước ngực, giờ khắc này toàn thân đều có một loại khí thế ngạo nghễ thiên địa. Tăng tăng tăng từng đạo kình khí phá không hình thành một lưới kiếm đánh về phía Vương Trọng. Đây mới là sát chiêu chí mạng, khóe miệng Caroline mang theo một tia bất đắc dĩ. Bởi vì cô đã đúc thành anh hồn, đối với bạn cùng lứa tuổi là tồn tại nghiền áp đối mặt kiếm khí vỗ mặt mà tới. Mắt Vương Trọng bỗng nhiên chợt trợn, thân thể giống như con lật đật bắt đầu xoay tròn, tránh được một bộ phận kiếm khí. Nhưng lưới kiếm như vậy là không thể dựa vào kỹ thuật hoàn toàn tránh thoát. Caroline hơi sửng sốt, lộ ra tiếc hận, đến lúc này giá trị đỉnh hồn lực của đối phương vẫn chưa có dấu hiệu tăng vọt. Không phải khinh thường nàng, mà là thực lực như thế. Đáp án hiển nhiên là cái sau. Nhưng Vương Trọng xoay tròn đột nhiên tăng tốc, bùng nổ ra trưởng ấn đầy trời. Phành phành phành phành nháy mắt kiếm khí nổ tung. Kình khí bắn ra bốn phía phát nổ, bóng người đến cùng lúc trực tiếp lao ra, đột nhiên bổ nhào tới Caroline. Cách chương.